Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, lừa dối. Ác ma, đại tế thiên lão giả nổi giận đùng đùng, hướng về xích nhãn nam tử điên cuồng đánh tới. Đại tế thiên a, tùy tiện liền có thể đẩy núi Bình Hải, chiến lực đáng sợ đến bực nào. Oanh, oanh, oanh. Phụ cận ngọn núi ai cũng gặp vận rủi lớn, nhao nhao sụp đổ, mà đất bằng phía trên cũng nhiều từng cái hố sâu, đang có chảy ra ra, không mấy ngày liền sẽ hình thành một tòa hồ nước. Đây chính là đại tế thiên chỗ đáng sợ, tùy tiện liền có thể cải biến hình dạng mặt đất. Thạch Hạo không khỏi cảm khái, đây quả thực là làm khó người vẽ địa đồ, khả năng hôm nay là hình dáng này. Ngày mai lại nhìn mà nói, đã là một dạng khác. Hiện tại, xích nhãn nam tử đã có được cùng đại tế thiên lão giả cân sức ngang tài thực lực. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không hài lòng, bỗng nhiên hất ra đối thủ, lại hướng về Bành Định bọn người ra tay. A, lão tổ cứu mạng, ta không muốn chết. Đám người gọi bậy thành một đoàn, có thể lại chỗ nào trốn được xích nhãn nam tử xuất thủ. Ai cũng nhao nhao bị bắt, bị gặm ăn óc, từ trạng thảm đến so sánh. Thạch Hạo nhìn ở trong mắt, cũng không có xuất thủ. Thứ nữa, hắn cùng những người này cũng không phải bằng hữu, thậm chí còn là đối địch quan hệ. Lấy ơn báo oán sự tình, hắn nhưng là không làm được. Thứ hai, hắn coi như xuất thủ cũng vô dụng, chiến lược không kịp a. Không gặp đại tế thiên lão giả đều là không thể làm gì sao? Đại tế thiên lão giả cũng nhìn ra, hắn không còn truy kích, mà là canh giữ ở Bành Định mấy người bên người. Nhưng là, cái này y nguyên vô dụng, xích nhãn nam tử một trường trưởng oanh kích phía dưới. Hai đại cường giả đều là bị đánh bay ra ngoài, mà xích nhãn nam tử rõ ràng tốc độ càng nhanh, cấp tốc xông trở lại. Nắm lên một người trực tiếp gặm ăn, một nén hương thời gian cũng chưa tới, Bành Định đám người đã bị hắn ăn sạch sẽ, thật đúng là ác ma. Thạch Hạo cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn cùng Bành Định một đoàn người đối địch, có thể địch nhân chưa hẳn chính là bằng hữu. Xích nhãn nam tử này giết chóc quen tay, hút óc, thấy thế nào đều không giống cá nhân, ác ma. Lão phu cùng ngươi liều mạng. Đại tế thiên lão giả hét lớn, chiến lực toàn bộ triển khai, chiêu chiêu điên cuồng, oanh, vô tận năng lượng kích thiên dương địa quang hoa sáng chói cực kỳ. Xích nhãn nam tử lại là không sợ, mỗi một lát nữa, thực lực của hắn liền sẽ cường đại một phần, giống như hút óc bị tiêu hóa, chỉ là cái này tăng lên biên độ liền không có trước đó lớn như vậy. Bằng không mà nói, đại tế thiên lão giả cũng phải lạnh mình, chuồn mất đi, dù là như vậy, xích nhãn nam tử cũng là càng ngày càng chiếm thượng phong. Bắt đầu đè ép đại tế thiên lão giả đánh, tái chiến hơn 300 chiêu, toàn bộ vùng núi đã hóa thành một cái hố to, mà đại tế thiên lão giả không còn dám chiến. Đối với xích nhãn nam tử hung hăng nhìn vài lần về sau, bỗng nhiên phá không mà đi, xích nhãn nam tử cũng không có truy kích. Hắn hiện tại chỉ là đại tế thiên chiến lực, có thể bại lão giả kia, nhưng là nói đến muốn giết, đó còn là kém quá nhiều. Không quan hệ, hắn đã khôi phục, chỉ cần nhiều ăn huyết thực, khôi phục năm đó tu vi cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lại nói, cái này còn không có một đạo mỹ vị món ngon sao? Xích nhãn nam tử ánh mắt chăm chú vào Thạch Hạo trên thân. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, vốn muốn gọi ngươi một tiếng tiền bối, nhưng đến một lần ngươi bây giờ chiến lực cùng ta không sai biệt lắm. Thứ hai ngươi hút não người, không xứng là người, cho nên ta liền lười nhác kêu. Cạc cạc cạc, xích nhãn nam tử cười quái dị, lộ ra hai hàng sắc bén răng. Vẫn còn có thể nhìn thấy vết máu, nho nhỏ bổ thần miếu, thế mà có nhiều như vậy dị năng, ta còn thực sự là hiếu kỳ, không kịp chờ đợi muốn ăn đầu óc của ngươi. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, ngươi có thể đem thần miếu Vương Đình cụ hóa, đây cũng là chúc thiên thê cường giả cũng làm không được. Cho nên, ngươi hẳn là đến từ tiên giới a? Hắn mặc dù đang hỏi, lại là tràn đầy khẳng định. Đếm một chút, phàm giới đã có bao nhiêu tiên giới nạn dân rồi? Lão cổ là một cái, cự nhân màu xanh là một cái, lại thêm xích nhãn lão này. Hắn cái vận khí gì a? Làm sao luôn có thể gặp được người như vậy đâu? Xích nhãn nam tử hơi sững sờ, sau đó cười nói, tiểu tử ngươi kiến thức bất phàm thôi. Không sai, ta chính là người của tiên giới, người xưng huyết bức vương. Thạch Hạo nhìn hắn chằm chằm, sau đó lắc đầu, chỉ có tiên vương mới có thể xưng vương. Ngươi hiển nhiên không thể nào là tiên vương, cho nên ngươi nhiều lắm là chính là bị là huyết biên bức thôi. Xích nhãn nam tử lúc này thật sự là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Thạch Hạo thế mà đối với tiên giới còn có hiểu rõ như vậy. Mà hắn ngoại hiệu đúng là huyết biên bức, bị Thạch Hạo đoán đúng. Ngươi là ai? Hắn trầm giọng hỏi. Thạch Hạo lộ ra vẻ ngạo nhiên, ta chính là tiên vương hậu duệ. Huyết biên bức không khỏi cười lạnh, tiên vương hậu duệ, ngươi thật đúng là có thể thổi. Ngươi lấn ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Hắn lắc đầu. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình hiện lên, đứng ngạo nghễ trong không khí. Nếu không có tiên vương hậu nhân, há có thể bất phàm như thế? Đúng, đúng a. Huyết biên bức không khỏi nhẹ gật đầu, trong ánh mắt nhiều một tia nghi hoặc. Bổ thần miếu lại nắm giữ năng lực phi hành, còn có lĩnh vực, cái này trừ phi tiên vương đại năng làm thủ đoạn, chính mình làm sao có thể tu ra đến đâu. Nhưng là, bằng vào điểm này mà nói, hắn đương nhiên không có khả năng dễ dàng như thế liền tin tưởng. Còn có, ngươi nhìn chỗ này một chút con chuột này. Thạch Hạo chỉ tử kim thử. Tử kim thử lập tức chồm người lên, hai cái chân trước cắm vào bên hông, một bộ sỉ cao khí ngang bộ dáng. Huyết biên bức nhìn sang, trước đó hắn không phải là không có nhìn thấy tử kim thử, nhưng làm sao có thể đối với một con chuột tiến hành chú ý đâu. Nhưng bây giờ nhìn kỹ, hắn lập tức phát hiện tử kim thử bất phàm, thần quang nội uẩn, hoàn toàn nhìn không thấu. T, đây chẳng lẽ là thần thú hậu duệ? Tại tiên giới, như chân long, tiên hoàng, thanh loan các loại thần thú, sinh hạ hậu đại được trời yêu ái. Chỉ cần bình thường trưởng thành, dù là không đạt được phụ mẫu bối độ cao, có thể bước vào tiên cảnh lại là dễ như trở bàn tay. Con chuột này, lại cũng là như vậy tồn tại sao? Mà phải biết, có thể lấy tới dạng này thần thú hậu duệ, lại cần thực lực cỡ nào? Đầu tiên, ngươi e rằng sợ thần thú nhất mạch bạo động a. Tiên vương cấp, kẻ này phía sau nếu có một vị tiên vương tọa trấn, vậy có thể nuôi một đầu thần thú hậu duệ liền không kỳ quái. Mẹ nó, tiểu tử này thật sự là tiên vương hậu đại. Huyết biên bức lần này nửa tin nửa ngờ. Nếu như Thạch Hạo thật sự là tiên vương hậu đại, trên người hắn tất nhiên mang theo hộ thân linh bảo. Một khi bộc phát mà nói, đừng nói hắn hiện tại chỉ có đại tế thiên thực lực, dù là khôi phục được thời kỳ toàn thịnh, cũng chỉ có bị miểu sát phần. Tiên vương, chúng tiên chi vương, cỡ nào tồn tại trí cao vô thượng, là ta mạo muội. Huyết biên bước chắp tay, quyết định không đi trêu chọc cái phiền toái này. Hừ, ta đường đường tiên vương hậu duệ, ngươi khiêu khích ta, muốn cứ như vậy tiện nghi chạy. Thạch Hạo lại không bỏ qua, xâm nhiên nói ra, muốn truyền về tiên giới đi, chẳng phải là đọa ta tổ phụ tên tuổi. Huyết biên bức lộ ra một vòng buồn bực sắc, tiểu tử này dám uy hiếp chính mình. Nhưng nghĩ tới tiên vương hai chữ, hắn không khỏi sợ hãi, đành phải đem lửa giận cưỡng ép xuống, trống rỗng lấy ra một cái hộp. hướng về Thạch Hạo đã đánh qua. Trong này có một gốc hỏa phượng thảo, đối với thiếu gia tu vi tăng lên có ít chỗ tốt. Thạch Hạo tiếp được, trong lòng lộ ra nét mừng, nhưng trên mặt lại là khinh thường cực kỳ. Ta tiên vương trong bảo khố, còn thiếu loại rác rưởi này sao? Bất quá, xem ở ngươi coi như thức thời phân thượng, lần này coi như xong, ngươi cút đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.